Chương 3456, lại đến. Lần trước, Phương Thần bị thi đầu lão quỷ đẩy vào thần thi vực sâu. Cuối cùng, nhân họa đắc phúc, đạt được thần thi vực sâu chủ nhân tán thành, đồng thời tìm hiểu hôn nguyên kiếm thuật. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là tu thành tầng thứ nhất chiêu thứ nhất, nhưng kỳ thật lực cũng là tăng vọt rất nhiều. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được một chút chỗ tốt. Thì như nói âm dương đan, sau khi dùng, có thể tăng lên âm dương nguyên cường độ. Bây giờ, Phương Thần trùng luyện âm dương nguyên, đạt tới ngàn trượng chi cao, điều này cũng làm cho hắn càng thêm ý thức được, âm dương đan chân quý. Đến trình độ này, âm dương nguyên còn muốn tăng lên lời nói, chỉ có đếm mãi không hết âm dương đan, mới có hiệu quả. Hơn nữa, còn là rất yếu ớt cao ý chu nở dê loa ý kia. Còn có thiên hồn kinh, hắn một mực tại tu hành, chưa từng ngừng. Thiên hồn kinh hiệu quả, cũng là cực kỳ tốt. Hắn nguyên thần tuy nói còn vì phá cảnh, nhưng cũng coi là đạt đến cái này tầng thứ cực hạn. Hô! Lại một lần nữa tiến vào thần thi vực sâu, Phương Thần hít sâu một hơi, ra hạch tâm chi địa. Tiền bối! Khi hắn kích hoạt lệnh bài thời điểm, tóc hồng lao giả bọn người, liền đã biết được hắn tới. Ừ, cảm ứng được Phương Thần khí tức trên thân về sau, tóc hồng lao giả hơi nhíu mày. Âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ Phương Thần gật đầu, tóc hồng lao giả có chút tiếc nuối. Không vào thánh cảnh, ngươi tới làm cái gì chủ nhân truyền thừa cùng nó mạnh mẽ, ngươi cho rằng ngươi, liền có thể tiếp nhận sao lệnh bài dùng qua về sau, liền không có hiệu quả. Hiển nhiên, tóc hồng lao giả cho rằng, Phương Thần không phải ở thơ y điếm na y dùng xong. Người cao y tên na y, thật sự là không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Tóc đen lão giả lắc đầu. Bất quá, hắn đối Phương Thần, vẫn là rất công nhận. Tiến bộ của ngươi rất lớn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đạt tới âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, kỳ thực không dễ. Được rồi, đến đều tới, để hắn thử một chút đi. Một lão giả khác đạo, cũng không thể đem Phương Thần đuổi đi ra đi. Ngươi đã tới, như vậy quyền quyết định tại ngươi, tiếp xuống khảo nghiệm, 10 phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc, ngươi là có hay không phải tiếp nhận tóc hồng lao giả hỏi. Vạn bối đã quyết định tốt, vô luận gian nan dường nào, đều sẽ nếm thử. Phương Thần no y tốt, ngươi đi theo ta. Tóc hồng lao giả mang theo Phương Thần, một đường tiến lên, đi tới Bạch Ngọc trên quảng trường. Ngươi trước phóng thích thoáng cái âm dương nguyên đi, chủ nhân hôn nguyên kiếm đạo, vang dội cổ kim, muốn đem tu thành, ít nhất cũng phải 500 trượng trở lên âm dương nguyên. Phương Thần dạo bước. Đi hướng Bạch Ngọc trong sân rộng ở giữa, có chút nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, bắt đầu phóng thích. Gia hỏa này tiến bộ thần tốc, ta suy đoán hắn âm dương nguyên, hẳn là có thế có 500 trượng. Vậy cũng không nhất định, bây giờ thiên địa, nhưng không cách nào cùng thượng cổ thời đại so sánh. Mấy cái lao giả lẫn nhau nói chuyện thiếm. Ông đột nhiên, Phương Thần thể nội, chuyển ra một cỗ hạo đáng lực lượng. Ngay sau đó, tại trên đỉnh đầu hắn, một đạo đáng sợ âm dương nguyên. Nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Đạo này âm dương nguyên, không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt, tiểu gia tăng đến 100 trượng. Vững chắc. Nhìn thấy Phương Thần âm dương nguyên, tóc hồng lão giả hài lòng gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, cái sau âm dương nguyên, vô cùng vững chắc. Nhỏ như vậy niên kỷ, liền biết được nền vững chắc cơ sở, ta xem trọng hắn. Tóc đen lão giả nhếch miệng cười nói. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng trong nháy mắt. Âm dương nguyên đã vọt lên tận trời, đạt đến 500 trượng. Thấy thế, mấy cái lao đầu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không tệ, đạt tới tiêu chuẩn. 500 trượng lời nói, đang lợi dụng chủ nhân lưu lại âm dương đan, hẳn là có thể tăng lên tới ngàn trượng. Trên thực tế, ngàn trượng mới là thần thi vực sâu đã từng lưu lại cánh cửa. Nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, có thể đạt tới cánh cửa này, gần như không có. Cho nên, bọn hắn mới từng bước giảm xuống cánh cửa. Vì cái gì chỉ là không cho hốn nguyên truyền thừa đoạn tuyệt mà thôi. 500 trượng, đã là gần mấy cái kỷ nguyên đến nay, tối cường âm dương nguyên. Mau nhìn, tăng trưởng tốc độ không có giảm bất chút nào. Cao hứng qua đi, tóc đen lão giả chú ý tới điểm này. Mấy người khác chấn động mạnh một cái, hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời. Đông đông đông âm dương nguyên bên trong, phóng xuất ra đáng sợ âm dương khí tức, để toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường đều vô cùng kiềm chế. Hạo đãng lực lượng. Không ngừng hội tụ, để âm dương nguyên nhanh chóng tăng trưởng. Sa u 100 trượng, 700 trượng làm Phương Thần âm dương nguyên đạt tới ta mở 100 trượng thời điểm, mấy cái lao giả đã kìm nén không được kích động hét dầm lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào trời ạ? Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao Âm Dương Nguyên có thể đạt tới trình độ như vậy, liền xem như thượng cổ thời đại tuyệt thế thiên tài, cũng bất quá như thế đi? Bọn hắn dùng sức vung lấy đầu, mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Còn đang tăng thêm mấy người trợn mắt líu lưỡi. Đang khi nói chuyện, Âm Dương Nguyên đã tăng trưởng đến 900 trượng, hơn nữa nhìn cái này tình thế, còn có thể tăng thêm. Mấy người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Sẽ không phải thật sự có thể đạt tới ngàn trượng sao? Trong bọn họ tâm kích động, mắt không chấp nhìn chằm chằm Phương Thần. Đông đông đông, tăng trưởng tốc độ, dần dần giảm bớt. Bất quá, làm Âm Dương Nguyên xông phá ngàn trượng đại quan thời điểm, mấy cái lao đầu kích động tột đỉnh. Ta thấy được cái gì kỳ tích, đơn giản liền là kỳ tích. Bây giờ cái này một thời đại, lại có thể sinh ra yêu nghiệt như thế, đơn giản liền là thần thoại. Ông Phương Thần thu liệm Âm Dương Nguyên, Bạch Ngọc Quảng Trường khôi phục lại bình tĩnh. Mấy cái lao đầu bước nhanh đi tới, đem Phương Thần xúm lại ở giữa. Tiền bối, ta có hay không qua cửa ải? Phương Thần khiêm tốn hỏi. Nào chỉ là qua cửa ải a, đơn giản vượt quá dự liệu của chúng ta. Tóc đen láo giả nói. Thứ giai, người Âm Dương Nguyên đạt đến tối cường tứ giai. Thượng cổ thời đại, Âm Dương Nguyên phân tam giai. Đây chỉ là người bình thường biết được, tại chính thức đỉnh cao cường giả bọn họ trong lòng, còn có tối cường tứ giai. Thế nhưng là, cho dù là phồn vinh thịnh vượng thượng cổ thời đại, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, QNZ gần như không có người đạt tới tứ giai. Mấy cái lao đầu nhìn về phía Phương Thần, ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng dị thường. Phương Thần, ngươi tới nơi này. Tóc hồng lão giả không kịp chờ đợi đem Phương Thần dẫn tới Bạch Ngọc Quảng Trường một khối bồ đoàn bên trên. Ngồi ở chỗ này. Phương Thần y dì theo tóc hồng lão giả, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Xoạt, đột nhiên, trước người hắn, xuất hiện chồng chất như núi Âm Dương Đan. Đây là nhiều như vậy Âm Dương Đan, để hắn chân kinh. Nguyên bản, những này Âm Dương Đan, là ngươi thông qua khảo nghiệm về sau mới có ban thưởng. Nhưng là, đi qua chúng ta mấy người quyết định, chuẩn bị sớm cho ngươi. Tóc hồng lão giả thanh âm có chút rung động. Ngươi Âm Dương Nguyên, đạt đến tối cường tứ giai, chính là từ xưa đến nay, yêu nghiệt nhất thiên tiêu, tuyệt đối có tư cách trở thành chủ nhân truyền nhân. Bọn hắn đã đem Phương Thần coi như thần thi vượt sâu chủ nhân truyền nhân đối đãi. Chủ nhân đã từng lưu lại một môn bí thuật, đặc biệt nhằm vào Âm Dương Nguyên, những này Âm Dương Đan cũng là cố ý lưu ở nơi đây. Tóc hồng lão giả nói đơn giản thoáng cái, Phương Thần liền hiểu. Lĩnh hội bí thuật, có thể nhanh chóng tăng lên Âm Dương Nguyên, đương nhiên phụ trợ Âm Dương Đan dễ dàng hơn. Ngươi thỏa thích hấp thu Âm Dương Đan, không đủ, chúng ta nơi này còn có, còn như có thể tăng lên bao nhiêu, tự xem chính ngươi tạo hóa. 500 trượng Âm Dương Nguyên, bọn hắn có lòng tin có thể tăng lên tới ngàn trượng. Nhưng là, ngàn trượng, còn có hay không tăng lên không gian, có thể tăng lên bao nhiêu tiểu không được biết rồi. Tóc hồng lão giả nhẹ nhàng điểm một cái, Phương Thần trong đầu, liền hiện ra một môn bí pháp. Tốt huyền ảo. Phương Thần bắt đầu lĩnh hội. Mấy cái lao đầu thối lui đến nơi xa, nhìn chằm chằm Phương Thần. Các ngươi nói, tứ giai Âm Dương Nguyên phía trên, phải chăng còn có ngũ giai? Tóc đen lão giả đột nhiên hỏi. Hắn luôn cảm giác, chủ nhân thiết trí tứ giai Âm Dương Nguyên cánh cửa, có dụng ý của mình. Bằng không, biển người mênh mông, đi cái nào tìm kiếm tứ giai Âm Dương Nguyên yêu nghiệt hẳn không có, thượng cổ thời đại những cái kia cường giả tối đỉnh bọn họ, công nhận tứ giai Âm Dương Nguyên là mạnh nhất. Tóc hồng lão giả trầm âm. Tóc đỏ lão giả không nói gì, lại ánh mắt sáng rực. Thượng cổ thời đại tân bí quá nhiều, chúng ta biết cũng không nhiều. Tóc đen lão giả tiếp tục nói, thần vẫn chi chiến, đến cùng là phía sau có người điều khiển, vẫn là quy luật tự nhiên. Nghịch Thiên Minh đã vô địch tại thần vẫn chiến trường, thế nhưng là truyền ngôn bọn hắn có một phương cựu địch, trên đời vô song, cho dù mạnh như Nghịch Thiên Minh, đều trong đối chiến ở thế yếu. Từng có người gặp qua một vị vô địch thánh nhân, chém giết một vị Nghịch Thiên Minh bên trong cao tầng, vị này vô địch thánh nhân đến từ chỗ nào? Tóc đen lão giả mỗi một câu nói, đều đại biểu cho một lớn tân bí. Mấy cái lao đầu nghe vậy, sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Năm đó, thần vẫn chi chiến quá mức phức tạp. Bây giờ nhớ tới, cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Sở dĩ, ngũ giai Âm Dương Nguyên, có khả năng tồn tại. Đồng dạng là vô địch thánh nhân, vì sao có thế nhẹ nhõm chém giết đối thủ? Phải biết, Nghịch Thiên Minh vị kia, thế nhưng là hàng thật giá thật, dùng tứ giai tối cường Âm Dương Nguyên đột phá thánh cảnh. Những này, đều là đáng ra suy nghĩ sâu xa vấn đề. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy vô dụng, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ liền là tìm kiếm truyền nhân. Tóc hồng lão giả ý vị thâm trường nhìn xem Phương Thần. Ngắn ngủi ba nga y thơ y gian, Phương Thần liền đem môn kêu bí thuật ngộ ra, sau đó bắt đầu nuốt âm dương đan. Xoát hắn từng ngụm nuốt ăn, âm dương nguyên đã đạt tới tứ giai, vô cùng cương ngạnh, căn bản không cần lo lắng âm dương đan dược hiệu quá mạnh, đối hắn tạo thành tổn thương. Cứ như vậy, làm Phương Thần trọn vẹn nuốt ăn trăm vạn âm dương đan về sau, âm dương nguyên rốt cục phát sinh một tia biến hóa. Ông âm dương nguyên phóng lên tận trời, Phương Thần có thể cảm giác được, âm dương nhị khí vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể ảnh hưởng chung quanh thời không. Một trượng, hai trượng, ba trượng trăm vạn âm dương đan, để Phương Thần âm dương nguyên tăng lên trăm trượng, đạt đến 1.100 trượng. Đây là một cái đột phá tính tiến triển. Tóc hồng lão giả bọn người thấy thế, trợn mắt hốt mồm, kích động kêu to. 100 trượng, đối với phổ thông võ giả tới nói, không tính là gì. Nhưng đối với tứ giai âm dương nguyên Phương Thần tới nói, khó như lên trời. Có thể lấy được hiệu quả như thế, ngoại trừ môn kia tinh diệu tuyệt luân bí thuật bên ngoài, còn có hải lượng âm dương đan. Tiếp tục Phương Thần ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục nuốt ăn trước người âm dương đan. Mà mấy cái lao đầu, thì là thương lượng, chuẩn bị đem thần thi trong thâm nguyên sở hữu âm dương đan, toàn bộ cho Phương Thần ăn. Đúng rồi, chúng ta mấy cái vô tận tuế nguyệt đến nay góp nhặt âm dương đan, cũng đều lấy ra. Tóc hồng lão giả dặn dò. Hắn mắt buốc kim quang. Rất muốn biết rõ, Phương Thần cực hạn ở nơi nào hắn âm dương nguyên, đến cùng hội tăng trưởng đến mức nào.